Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Đế vương lộ, đồng thời, này có mưu chi sĩ cũng tìm được bản thân đường ra. Một đám tất cả đều dũng đi Nam Ngọc Phong phủ đệ. Một khi chứng minh rồi bản thân thực tài thực liêu, bọn họ là có thể cầm y ngọc thực cuộc sống. Nhưng là, muốn là không có thực tài thực liêu chạy tới nơi này lời nói. Kia cũng chỉ có bị quăng tiến trong sơn lâm uy dã thú kết cục. Trong lúc nhất thời Nam Ngọc Phong tên này, nhường này quan viên cùng mưu sĩ nhóm là kỳ yêu vừa hận. Hắn đối người một nhà hào phóng là bọn hắn cần. Hắn đối ngoại nhân ngoan cũng là làm cho bọn họ kiêng kỵ sợ hãi. Nhất là hắn không cần thiết phế vật. Kia kết cục do tử còn thảm ni hướng Nam Ngọc Phong dựa này mưu sĩ không có thượng trăm cũng có. Mấy chục, nhưng là đến nay còn có thể sống vì hắn hiệu lực. Cũng không chừng 10 người. Về phần những người đó kết cục, không phải là bị đưa đi biên quan lạnh khủng khiếp nơi. Thì phải là uy dã thú kết cục, tất cả đều là thi cốt vô tồn. Mà này không có thành ý quan viên. Ở hắn cha sau khi đi ra không phải là bãi quan về nhà, thì phải là xét nhà diệt tộc kết cục, thủ đoạn cực kỳ ngoan lệ. Làm lão hoàng đế biết mấy tin tức này thời điểm, hắn trừ bỏ vui mừng con trai trưởng thành, thừa lại chính là lo lắng. Của hắn này thủ đoạn hắn cũng không biết là có cái gì. Dù sao hắn không sai biệt lắm là như vậy tới được. Thậm chí có so với hắn còn ngoan. Nhưng là hắn sợ hắn tiến vào giúp vào Sừng Châu trở thành một cái bạo quân. Đến lúc đó cho hắn cho dân chúng kia đều là đại họa a. Hắn hiện thời muốn quản giáo hắn, nhưng là thân mình càng ngày càng kém. Muốn quản nhưng cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ xem hắn. Thủ đoạn mỗi một ngày biến càng thêm ngoan lên, ở hắn lại một lần xét nhà diệt một cái gia tộc sau. Hắn thật sự là nhịn không được. Đưa hắn gọi vào ngự thư phòng huấn một chút, nhưng là lại đổi lấy hắn lạnh lùng lời nói. Hắn ánh mắt lạnh như băng xem hắn nói, đây chẳng phải là phụ hoàng các ngươi muốn nhìn đến sao? Ta biến thành như vậy đều là các ngươi bước, cho nên, các ngươi cũng chỉ có thể thừa nhận này đó kết quả. Một khắc kia lão hoàng đế quả thực không thể tin được. Đây là hắn cái kia ôn nhuận như ngọc con trai. Trước kia đơn thuần thiện lương không bao giờ nữa ở, lưu lại chỉ có vô hạn lạnh như băng. Hắn thâm chịu đả kích ngã ngồi ở tại trên long ỷ. Mà Nam Ngọc Phong lại sẽ không bao giờ nữa như thường ngày như vậy. Tiến lên quan tâm hắn, hắn chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái. Liền liền xoay người rời đi, cũng là lúc này lão hoàng đế mới phản ứng đi lại. Của hắn hảo nhi tử không có. Chung quy là hắn làm cho thật chặt, đưa hắn bước tiến cái kia vô tình đế vương lộ, nhưng là, hiện thời Nam Ngọc Phong thật sự là quá mức vô tình một ít. Làm việc cũng quá mức tàn bạo, cùng trong lòng hắn suy nghĩ đế vương vô tình hoàn toàn không giống. Còn tiếp tục như vậy, hắn về sau liền tính đăng cơ vì đế, cũng sẽ trở thành một cái bạo quân. Hắn ở trong ngự thư phòng ngồi bất động một ngày một đêm. Suy nghĩ vô số biện pháp đều bị chính hắn phủ quyết. Cuối cùng, hắn vẫn là phá hủy hắn cùng với Mạnh Mộng sở ước định không quấy rầy điều kiện. Cấp Mạnh Mộng viết một phong mật tín, chỉ hy vọng nàng có thể có biện pháp đem Nam Ngọc Phong theo bạo quân cái kia lộ kéo trở về. Trong kinh thành phát sinh mấy chuyện này, Mạnh Mộng toàn đều không biết. Lúc này nàng chính một mặt sinh không thể luyến nằm ở của nàng trên ghế nằm phơi nắng đâu. Mà của nàng bên cạnh tác có hai cái lão nhân, ở nơi đó lại nhảy tranh cãi, kia thanh âm quả thực chính là ma âm sỏ lỗ tai. Làm cho nàng ngay cả ngăn cản tâm tư đều không có. Ninh Thanh cùng Vương Dương cũng đã tập quán tính đứng ở một bên xem náo nhiệt. Không chút nào đi lên ngăn trở ý tứ, hơn nữa liền tính bọn họ đi lên ngăn trở, cũng là vô dụng, dù sao này hai vị nhưng là ầm ĩ vài thập niên giá. Mà này hai vị lão gia tử không phải là người khác. Đúng là dư giật nói lên quá kia hai vị, một cái thích văn nhã châm chọc đối phương lão gia tử. Một cái thô lỗ yêu khai hoàng khang lão gia tử, từ dư giật rời đi sau, này hai vị không biết vì sao đột nhiên liền thích đến nhà bọn họ chơi đùa. Mỗi ngày điểm tâm tiền tất đến, cơm chiều sau lại trở về. Mặc kệ bọn họ quan gia lại khuyên như thế nào nói cũng vô dụng. Bọn họ chính là không đồng ý trở về, muốn vu vạ nàng nơi này chơi đùa. Mạnh Mộng đối này cũng không phải để ý. Bất quá bọn họ hai người yêu cãi nhau tính tình thật sự là làm cho nàng hơi không kiên nhẫn. Mặc kệ là ăn cơm khi bao nhiêu, vẫn là uống trà khi bất đồng, hay là bọn họ ăn đồ ăn vặt khi ăn đến bất đồng gì đó. Này đều sẽ khiến cho một hồi đại chiến. Cố tình hai người còn thích nhường Mạnh Mộng cho bọn hắn nói một cái công đạo. Quả thực nhường Mạnh Mộng phiền vô cùng. Cho đến khi Mạnh Mộng đem hai người cự chi ngoài cửa vài ngày sau. Bọn họ thế này mới thành thật một ít. Bất quá, này vài thập niên thói quen không phải tốt như vậy sửa. Thường thường vẫn là sẽ ầm ĩ một chút. Mạnh Mộng bọn họ tuy có chút phiền. Bất quá sau này thói quen cũng sẽ không cùng bọn họ so đo. Tưởng ầm ĩ liền ầm ĩ đi. Dù sao ầm ĩ mệt mỏi bản thân liền dừng lại. Đương nhiên, nếu bọn họ không phải là phải muốn ở Mạnh Mộng trước mặt cãi nhau. Vậy rất tốt, Mạnh Mộng xem trước mặt ầm ĩ mặt đỏ tai hồng hai người. Vô lực mở miệng nói. Ta nói, các ngươi nếu lại ở trong này tranh cãi không nghỉ, chờ các ngươi đi phòng bếp lấy ăn thời điểm. Lê ma ma phỏng chừng đã đem này cái ăn phân cho hạ nhân. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ ăn, hai người nghe vậy tranh cãi không nghỉ thanh âm nháy mắt biến mất. Liếc nhau sau, nhất tề hướng tới phòng bếp chạy đi đâu đi. Sợ đi chậm, tân cái ăn đã bị đối phương đoạt đi. Muốn nói bọn họ hôm nay bữa này ầm ĩ lại nhắc đến liền làm cho người ta không nói được lời nào. Hôm nay Mạnh Mộng bởi vì khẩu vị không tốt, liền nhớ tới toan lạt phấn này khai vị ăn vặt. Vì thế, đã đem nấu cơm nói cho Lê ma ma làm cho nàng làm chút xuất ra. Ai biết này cái ăn vừa mới làm ra đến. Này hai vị liền tranh đoạt lên. Giữa trưa một người ăn hai chén không nói. Uống trà chiều khi còn tại nói rằng mọ muốn tiếp theo ăn. Nhưng là kia này nọ ăn hơn vốn là không dễ tiêu hóa. Bọn họ tuổi này lại đều lớn. Mạnh Mộng làm sao có thể hội làm cho bọn họ lại ăn đâu. Vì thế, liền nhường Lê ma ma buổi chiều làm khác cái ăn, như là tiêu thực sơn cha cao, còn có giải nhiệt bánh đậu xanh, còn có một phần thơm ngào ngạt nướng bánh mì. Sơn cha cao bởi vì Mạnh Mộng không có thể ăn duyên cớ, cho nên làm ra đến chính là cấp hai vị lão gia tử cùng Ninh Thanh, Vương Dương bọn họ ăn. Bánh đậu xanh là miễn cho bọn họ ăn toan, răng nanh đến lúc đó hội không thoải mái. Dùng để giảm bớt trong miệng không khỏe. Về phần nướng bánh mì, hoàn toàn chính là Mạnh Mộng tâm huyết dâng trào làm được tân cái ăn. Vốn định làm ra đến chính mình nếm thử, ai biết lại bị kia hai vị lão gia tử cấp theo dõi. Hơn nữa, hai người còn phải muốn bản thân là ăn nhiều nhất cái kia. Nướng bánh mì còn không làm tốt khi, hai người liền vì vậy vấn đề tranh cãi lên. Kết quả, đợi đến nướng bánh mì đều làm tốt, bọn họ hai cái còn chưa có ầm ĩ hoàn, rơi vào đường cùng, Mạnh Mộng chỉ có thể mở miệng hù dọa hai người. Kỳ thực, nàng điều này cũng không xem như hù dọa đi. Dù sao Lê ma ma phía trước quả thật bởi vì không kiên nhẫn bọn họ tranh cãi, mà đem cái ăn phân cho này hạ nhân. Hơn nữa này còn không phải một lần hai lần, cơ hồ mỗi tranh cãi một lần, nàng liền phân một lần, chút sẽ không thủ hạ lưu tình. Hết chương.